mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lăng, chạy khỏi ngõ nhỏ, Trần Lạc lập tức tìm đến Trần Lăng, khoảng cách của bọn họ thế nhưng rất gần, nhưng ở bên trong ảo cảnh của yêu thú, mới vừa rồi lại nhìn không thấy lẫn nhau. Trên người Trần Lăng đều là máu, cau mày, nhìn qua nhưng là hãm sâu trong khốn cảnh. Cái lão thái thái kia sớm đã đình chỉ nói chuyện, vô thanh vô tức té trên mặt đất mà quanh thân bóng đen tuy rằng vẫn bao phủ ảo trận làm người thấy không rõ, nhưng cũng đã đình chỉ công kích. Thừa dịp yêu thú không có động tĩnh, Trần Lạc lập tức chạy tới bên cạnh Trần Lăng, lúc này vô luận là yêu thú hay là Trần Lăng hoặc là thôn trang này, đều yên lặng giống nhau, cả gió cũng không có nổi lên. Trần Lạc thấy được trong tay Trần Lăng nắm cái ngọc bội kia, cậu sắc bén cảm giác hết thảy trước mắt có liên quan với thứ này, thông qua nó A Lăng cùng yêu thú khống chế ảo cảnh sinh ra liên hệ đặc biệt nào đó, hiện nay xem ra loại liên hệ này là phát triển theo hướng tốt. Bỗng nhiên, yêu thú nức nở một tiếng, ảo cảnh che lấp hành tung nhất thời thoát phá, lộ ra bản thể. Trần Lạc trong lòng không khỏi sợ hãi than. Đó là một hài tử hồ ly thành niên 3-4 tuổi vô cùng xinh đẹp, da lông toàn thân tuyết trắng, ánh trăng chiếu rọi xuống càng thêm chói mắt, nhan sắc màu đỏ chiếm cứ toàn bộ hốc mắt hồ ly, lại không hiện khủng bố, chỉ có loại mỹ cảm điềm đạm đáng yêu, làm người chỉ cần liếc mắt nhìn vào liền không tìm được lối ra. Hồ ly đối với Trần Lăng cúi đầu gọi hai tiếng, Trần Lăng lúc này mới có động tác. Máu trên cánh tay hắn vẫn cứ không ngừng chảy ra, rừng ở trên ngọc bội liền bị hấp thu hầu như không còn, mà hồng quang sâu kín đã thu liễm lại, không thấy một tia manh mối. Hắn không chú trọng vết thương, chính là đáy mắt tựa hồ vẫn có hắc vụ tràn ngập tản ra một loại khí chất tà ác. Chậm rãi đi đến trước người hồ ly, Trần Lăng đem ngọc bội dán tại trên trán hồ ly, máu nháy mắt nhiễm đỏ cái trán hồ ly, nhưng từ chỗ trán đụng vào nhau xuất một cỗ quang mang chói mắt, Trần Lạc không khỏi nhắm chặt mắt lại nhìn tại chỗ, chỉ có một cái bạch hồ còn nhỏ, trên trán có chút màu đỏ, ngồi ở tại chỗ, một đôi ánh mắt xích hồng không cam nhìn chằm chằm Trần Lăng. Mà uy áp cả người bạch hồ cực nhanh giảm xuống, khí thế Trần Lăng lại tăng lên, thẳng đến đột phá trúc cơ kỳ lúc này mới đình chỉ. Đây là, cái gì, thẳng đến toàn bộ quá trình đều kết thúc Trần Lạc lúc này mới mở miệng hỏi, chính là ánh mắt của cậu vẫn như cũ sợ hãi than nhìn tiểu hồ ly kia, không thể tin được chính là một đoàn mềm mềm như vậy đem bọn họ biến thành vô cùng chật vật. Trần Lăng rất nhanh thu hồi ngọc bội, đi qua cố ý đem miệng vết thương trước ngực hiển lộ ra. Nói rằng, đây là mị hồ, giỏi ảo cảnh, hiện tại ta cùng với hắn ký hạ khế ước chủ tớ, đã vô hại. Trần Lạc đem ánh mắt quay lại trên người Trần Lăng, nhìn thấy miệng vết thương ghê người nhất thời đem tò mò trong đầu đối tiểu hồ ly ném đi, vội vội vàng vàng lấy ra rất nhiều đan dược uy Trần Lăng, lại lôi kéo hắn về xương phòng nhà lão thái thái. Lúc này bao phủ ảo trận tại sơn thôn đã tiêu thất, nơi này phân minh còn lưu lại dấu vết sinh hoạt của thôn dân, nhưng người trong thôn giống như bốc hơi, món đồ chơi tiểu hài từ lung tung đặt tại trên đường, có chút phòng ở đã bị ngọn lửa thiêu hủy, trong viện còn có lượng một nửa quần áo sớm đã làm sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như người chính là đi ra ngoài lấy củi lửa hoặc là quát lớn nhà mình hài tử, lại từ nay về sau vừa đi không quay lại. Trần Lạc không có tâm tình tìm tòi chỗ quỷ dị này đó, bộ dáng lý lão thái thái gia vẫn là thực chỉnh tề, trong xương phòng vẫn duy trì tình trạng trước khi bọn họ rời đi. Bôi dược xong cho miệng vết thương của Trần Lăng, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Trách không được nhân vật chính sau khi cắn nuốt mọi người trong thôn sau liền khôi phục lý trí, nguyên lai hắn cắn nuốt chính là cái đại hồ ly này, sau khi ký kết khế ước tu vị yêu thú sẽ bị áp chế, nhưng nhìn lúc trước hồ ly bày ra ảo trận cũng là kim đan đại yêu, chính là không biết tại sao cam tâm tình nguyện bị A Lăng thu phục. Thả lỏng, đại não cậu một trận vượng huyễn, chỉ cảm thấy linh lực cả người không ngừng được xuất ra ngoài, muốn mượn linh thức cưỡng chế linh lực lưu động, lại chỉ có cảm giác vô lực. Ý thức Trần Lạc mơ hồ trực tiếp hướng trên giường ngã xuống. Tiểu Lạc, Trần Lăng tay mắt lanh lẹ, lập tức tiếp được Trần Lạc gọi vài tiếng không thấy đáp lại, ánh mắt lập tức oanh hướng tiểu hồ ly trong góc tường. Đây là có chuyện gì? Tiểu hồ ly ngắn ngủi mà lanh lảnh gọi một tiếng, Trần Lăng lập tức chiếm được đáp án. Hồ ly này không sát sinh, nhưng cũng yêu thích thứ có nhiều linh khí tỉ như máu tu sĩ, máu Trần Lạc rất mỹ vị, khi chiến đấu mới vừa rồi nó hút nhiều chút linh lực, lúc này đại khái linh lực thiếu hụt tăng thêm thiếu máu, nghỉ ngơi mấy ngày nay có thể tốt. Trần Lăng lại hỏi, ta đồng dạng bị ngươi hút linh lực mất máu càng nhiều, mà tu vi lại càng không như tiểu lạc. Vì sao ta không có chuyện gì? Tiểu hồ ly nghiêng đầu, không biết kêu một tiếng. Nó cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là, máu Trần Lạc phi thường tốt, đó là mỹ vị nó chưa bao giờ hưởng qua, tựa hồ còn có cái đồ vật đặc biệt gì ở bên trong. Trần Lăng thấy hỏi không ra cái gì, đã đem công lực hồ ly che lại, ném ra ngoài cửa. Tiểu Lạc bị thương, còn làm cho mình không thể hưởng thụ che chở cẩn thận của Tiểu Lạc. Anh đủ bỉ, nếu không nhìn tại phân thượng là linh sủng hắn, sớm muộn gì cũng giết nó. Mơ mơ màng màng mãi cho đến trạng vạng ngày hôm sau, Tịch Dương dần lui nhường chỗ cho hoàng hôn, dương quang loang lổ xuyên thấu qua cây cối, lúc này Trần Lạc mới tỉnh lại. Trong phòng trống trơn, tiểu hồ ly đem mình lui thành một đoàn trên cửa sổ, bên giường để quần áo sạch sẽ, Trần Lạc vẫn cứ cảm giác cả người vô lực, đại não vượng huyễn, cậu đánh giá chính mình, miệng vết thương đã đắp thuốc mỡ, đã hoàn toàn khép lại, chính là không thấy Trần Lăng trong phòng. Trần Lạc mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, Trần Lăng đang ngồi ở trong sân, đang dùng bếp nấu cơm. Tiểu Lạc, sao ra đây? Thấy Trần Lạc đi ra, Trần Lăng lập tức buông xuống cơm sạn, vừa lật tay từ trong giới chỉ lấy ra kiện áo khoác linh hồ, phủ thêm cho Trần Lạc. Lôi kéo áo bành tô, Trần Lạc có chút giờ khóc giờ cười, cậu cũng không phải nữ tử khuê phòng, bị chút thương thế liền muốn che chở cẩn thận, bất quá nhìn bộ dáng Trần Lăng khẩn trương, cậu vẫn là yên lặng chỉnh lại quần áo tại trên băng ghế Trần Lăng đặt ở trong viện thành thành thật thật ngồi xuống. A Lăng, người trong thôn này đều đi nơi nào? Trần Lạc nghĩ đến một đoàn tuyết trắng trong phòng, vui sướng khi thu hoạch một đại chiến lực nhất thời tiêu giảm. Đều chết đi, Trần Lăng chơi đùa thức ăn trong nồi, hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái hồ ly kia nói là lúc trước đến một tu sĩ đem người nơi này đều giết sạch rồi, hắn thấy không người liền đem nơi này làm lãnh địa của chính mình. Tu sĩ đi vào thâm sơn cùng cốc giết hại phàm nhân là thế nào? Trần Lạc nghĩ tới nghĩ lui, một cái ý niệm bỗng nhảy ra trong đầu. Nếu như nói trong động phủ truyền thừa đều là thứ tốt, vậy người ngoại giới không có khả năng không một ai biết đến, nói cách khác trừ nhóm hắn ở ngoài ra, hiện nay còn có một khác người nhóm tìm kiếm động phủ truyền thừa. Mà tu sĩ này càng cường đại hơn bọn họ, người càng nhiều, cũng càng máu lạnh, chắc là chiếm được cái tin tức gì từ trong miệng thôn dân, vì phòng ngừa bí mật bị tiết lộ mà giết người diệt khẩu. Ý tưởng này có chút vớ vẩn, nhưng Trần Lạc càng nghĩ càng kinh hãi, cậu từ trên băng ghế nhảy dựng lên. A Lăng, chúng ta phải đi nhanh, có người đến trước chúng ta. Chấm, vẫn là nhân vật chính vận khí tốt lấy được truyền thừa trước đám người đó, thuận lợi giải quyết mọi vấn đề, từ nay về sau bước trên con đường tu chân. Chính là oan uổng bị người sụp hố, lừa đảo, sự kiện diệt thôn, chủng loại tiểu hồ ly là mị hồ, sau ký kết khế ước tu vi bị áp chế đến trúc cơ ban đầu, bất quá ảo cảnh là thần thông trời sinh, uy lực cũng không có yếu bớt. Bởi vì nó bị thương Trần Lạc, Trần Lăng cũng đặt tên chút cho có lệ, liền kêu hồ hồ. Thiệt nà lười, hồ hồ chính là địa đầu xà ở núi Ngọc Trà, nhận thức đường mạnh hơn hai nhân loại bọn họ, mơ hồ miêu tả hoàn cảnh trong trí nhớ, hồ hồ lúc này tỏ vẻ, nó biết nơi đó. May mà những người phía trước đó đi còn không lâu, tăng thêm tìm đường lên cũng sẽ hao phí chút thời gian, bọn họ chạy đi nói không chừng còn có thể đi ở phía trước. Trần Lạc lên kiếm mang theo Trần Lăng đi theo chỉ thị của hồ hồ, một đường lảo đảo đi tới, động phủ truyền thừa cách quả nhiên cách nơi này rất gần, bọn họ qua quá 3-4 cái đỉnh núi tìm đến cái tiểu hồ giấu ở rừng cây bên trong kia. Hình như những người đó cũng ở, Trần Lạc nhìn thấy trong rừng cây bay ra một bóng người, vòng quanh giữa sườn núi phi một vòng, tựa hồ là tra xét hoàn cảnh. Hắn vội vã rớt xuống đến trên mặt đất kêu hồ hồ dùng ảo cảnh che giấu hành tung, lúc này mới đi qua. Làm sao bây giờ, Trần Lạc cau mày, bọn họ đã chậm một bước, nhìn đối phương nghiêm mật thủ vệ cũng là phát hiện lối vào động phủ, bọn họ không có khả năng không xúc động đám người kia thuận lợi tiến vào bên trong động phủ. A Lăng, thân y phục rách dưới kia của chúng ta còn giữ không? Trần Lạc linh quang chợt lóe, vội vàng hỏi. Trần Lăng nhìn cậu trong mắt là một mảnh hiểu rõ. Nhóm thủ vệ phát hiện hai cái nhân vật khả nghi, hai người này nhìn qua như là tán tu, một người vừa trắng vừa tròn, một người vừa đen vừa gầy, đang chiến đấu cùng một yêu thú. Nhìn qua yêu thú đã chiếm thượng phong, thực nhanh có thể đem hai người lung lay sắp đổ này giết chết. Vì để ngừa vạn nhất, nhóm thủ vệ báo cáo cho người chủ sự. Hai cái tán tu, đi cứu bọn họ, đang cần hai người tiên phong dò đường đó. Yêu thú cấp bậc không cao, thủ vệ nhóm lập tức đã đánh gục, quả nhiên hai tu sĩ cấp thấp kia thấy bọn họ liền bu lại. Đa tạ đạo hữu tương trợ, ta cùng với ca ca vốn là lịch lãm bên ngoài núi Ngọc Trà, không nghĩ tới bị ác thú kia đuổi giết đến đây, thật sự là. Đối loại này tu sĩ thủ vệ nhìn xem nhiều cũng không kiên nhẫn, nghe xong cậu nói, khoát tay nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngại, một chút việc nhỏ. Quả nhiên, thần sắc sùng bái trong mắt hai tu sĩ này càng sâu, một người thậm chí nhanh nhanh nhẹn nhẹn đi lên, nói. Huynh đệ của ta hai người không có gì nhiều, chỉ có một cái tánh mạng này, nguyện đi theo làm tùy tùng cho đạo hữu, báo ân cứu mạng. Thủ vệ cao thấp đánh giá hai người này, một bộ quần áo rách dưới, trên người bị kia yêu thú lưu lại không ít miệng vết thương, mặt mày này không chút nào có bộ dáng tu sĩ, thật sự làm người chán nản. nhưng bọn hắn còn có tác dụng. Thủ vệ đáp, các ngươi nếu muốn báo ân liền đi tìm thiếu gia nhà ta, nếu không phải mệnh lệnh của thiếu gia, hừ. Hai người này liếc nhau, Nhất Tề cúc cung, thành khẩn đáp. Đương nhiên phải thế, tựa hồ xác nhận hai người không vấn đề gì, thủ vệ buông xuống cảnh giác đáp. Thiếu gia nhà ta ngay tại kế bên, các ngươi đi theo ta cũng đi đổi một bộ quần áo chữa thương. Hai người cười nói, đa tạ, cách trương.